ta đồng ý, Diêu Diệc hàm há mồm liền phải đáp ứng Vương Thiệu Trạch. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, phốc, một tiếng giòn giã, ở trong đại sảnh này vang vọng mờ. Sau đó xuất hiện còn có một cổ mùi thúi nồng nặc. Diêu Diệc Hàm và nữ trung niên hộ vệ diễn cảm cũng bỗng dưng đờ đẫn. Không chỉ có các nàng, bên trong đại sảnh những người khác thần sắc giống vậy mê mang, tựa hồ cũng không biết phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, Vương Thiệu Trạch gương mặt nhưng bỗng dưng đỏ lên. Nếu như không phải là hắn sắc mặt biến hóa lớn như vậy, những người khác còn không đoán được cái gì. Bây giờ thấy hắn như vậy, những người khác ngay tức thì cũng kịp phản ứng. Thoáng chốc tất cả mọi người không khỏi nén cười. Ta, Vương Thiệu Trạch vô cùng lúng túng, há mồm muốn giải thích. Lời không nói ra, hắn cũng cảm giác bụng một hồi căng đau. Sau đó, phốc suy, liên tiếp thanh âm vang lên, Vương Thiệu Trạch đáy quần, vậy rõ ràng hiển lộ ra quỷ dị dấu vết. Bốn phía đám người trợn to hai mắt vô cùng khiếp sợ nhìn Vương Thiệu Trạch. Vọt hi, đám người trong đầu cũng toát ra như vậy hai chữ. Cái này thật quá kinh hãi. Trước mọi người còn lấy là, Vương Thiệu Trạch chỉ là đánh rắm. Như vậy cứ việc có chút lúng túng, nhưng mọi người đều biết đây là chuyện rất bình thường, chỉ có thể nói đây có điểm quá đúng dịp. Quảng cáo, nào nghĩ tới, Vương Thiệu Trạch không phải buông tha, mà là vọt hi. Khiếp sợ, không tưởng tượng nổi, mọi người nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy khó tin. Đường đường Vương gia con em dòng chính, lại có thể ở trước mặt mọi người vọt hi. Cái này nếu như truyền đi ắt sẽ trở thành Đồ Sơn Thành năm nay lớn nhất trò cười. Như Diêu Diệc Hàm và nữ trung niên hộ vệ như vậy cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng ở sau khi phản ứng, lại là bản năng bịt miệng cái mũi, trên mặt vậy toát ra vẻ chán ghét. Ngay sau đó, các nàng đồng loạt lui về phía sau, kéo ra và Vương Thiệu Trạch khoảng cách. Nhất là Diêu Diệc Hàm thật ra thì có một ít sạch sẽ, nghĩ đến Vương Thiệu Trạch lại có thể ngay trước mặt nàng vọt lên. Ói, Diêu Diệc Hàm tại chỗ không nhịn được chạy đến cách đó không xa cạnh thùng rác nôn mửa liên tu. Còn như đồng ý Vương Thiệu Trạch lời như vậy nàng không thể nghi ngờ đã không nói ra miệng. Có thể nói thời khắc này Diêu Diệc Hàm đối với Vương Thiệu Trạch đã mất so buồn nôn. Đừng nói Vương Thiệu Trạch bối cảnh chỉ là và nàng kém không nhiều, coi như so nàng mạnh nàng cũng không thể sẽ cùng Vương Thiệu Trạch lui tới. Sau ngày hôm nay, Vương Hạo Trạch rất có thể sẽ... Vinh ưng, Đồ Sơn Thành vọt hi vương danh hiệu, suy nghĩ một chút nàng như gả cho Vương Thiệu Trạch đến lúc đó người khác liền sẽ gọi nàng là vọt hi vương hậu, tình hình như thế thật là suy nghĩ một chút sẽ để cho nàng cảm thấy không lạnh mà run. Ngoài ra, ở trước mặt mọi người công khai vọt hi, nàng tin tưởng đây không phải là Vương Thiệu Trạch cố ý, nếu như là cố ý, vậy thuyết minh Vương Thiệu Trạch là biến thái. Nhưng lập tức liền không phải là cố ý, giống vậy vấn đề rất lớn, cái này thuyết minh Vương Thiệu Trạch thân thể có vấn đề. Tóm lại, Vương Thiệu Trạch người này có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Cách chương.